tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 13, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nikki tin tức Lâm Thù bán tháo cổ phần lan truyền như gió, chấn động khắp thị trường chứng khoán và giới doanh nhân dư luận xôn xao từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ đến các đại gia tài chính. Ai nấy đều bàn tán về việc Lâm Thù và Lâm Cảng đã công khai đối đầu. Cha con trở mặt thành thù, cậu quyết đoán chia nhánh tài sản. Chủ tịch đương nhiệm đột ngột giảm sở hữu cổ phần, liệu có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Lâm Thị? Giá cổ phiếu Lâm Thị lao dốc 5 phiên liên tiếp, thị giá bốc hơi hơn chục tỷ, khủng hoảng tài chính. Lâm Thị đứng trước bờ vực sụp đổ. Đêm khuya, phòng họp tầng cao của tập đoàn vẫn sáng đèn. Bên trong, những gương mặt căng thẳng tranh cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại như dao găm. Nếu chỉ vì giá cổ phiếu sụt giảm, hội đồng quản trị đã không đến mức hỗn loạn. Thứ khiến họ mất bình tĩnh, chính là vụ bê bối hóa chất độc hại của Thịnh Thích bị phanh phui. Người phụ trách dự án vừa bị bắt hôm qua, Lâm Kỳ Tâm chưa kịp dùng quan hệ cứu vãn thì Trần Kỳ, kẻ đứng sau hậu trường đã bị hải quan triệu tập. Nếu sự việc vỡ lở, Lâm Kỳ Tâm sẽ bị điều tra và toàn bộ tập đoàn sẽ chìm theo. Tổng giám đốc Lâm đã cảnh báo từ đầu, tại sao mọi người vẫn cố đâm đầu vào? Đúng vậy, nếu nghe lời cậu ấy, đâu đến nỗi này. Lâm Kỳ Tâm ngồi ghế chủ tịch, vị trí vốn thuộc về Lâm Thù mặt biến sắc, tay nắm chặt đến bầm tím. Đám cổ đông này, chính họ từng thúc giục hắn dùng thủ đoạn cứu dự án, giờ đây lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Một lũ gió chiều nào theo chiều ấy, Lâm Kỳ Tâm nén giận, gượng cười. Các vị, chúng ta nên tập trung giải quyết khủng hoảng trước mắt. Mọi bất đồng, xin hãy để sau. Sao, công ty sắp phá sản rồi, bàn cái gì nữa? Có người lầm bầm, nếu Tổng Giám đốc Lâm còn ở đây, ai dám ăn nói hỗn xược thế? Kẻ khác phụ họa, Lâm Thù, lại là Lâm Thù, cả đời Lâm Kỳ Tâm bị đem so sánh với cậu, giờ nghe những lời này, hắn căm tức đến nghiến răng. Lâm Thù bán cổ phần cho người ngoài, kéo cả thị trường xuống vực. Các vị mến mộ anh ta thế, sao không đi theo anh ấy luôn đi? Phòng họp chợt yên ắng, rồi như bom nổ, những lời công kích dữ dội hơn vang lên. Gọi mày một tiếng, tiểu Lâm Tổng, mày tưởng mày thật sao? Đồ vô dụng. Mày là thứ gì, mèo môn cũng đòi giả hổ. Một người đứng dậy bỏ về, những kẻ khác lần lượt theo sau. Kẻ đi trước còn quay lại liếc Lâm Kỳ Tâm với ánh mắt khinh bỉ, như nhìn phân bò dính trên hoa hồng. Những người ra đi đầu là lão làng thời Lâm Cảng, nắm giữ cổ phần gốc quý giá. Số còn lại đều do Lâm Thù đề bạt, giờ người thấy mùi tanh tưởi, vội vàng bán tháo cổ phiếu để tự cứu. Chỉ trong chốc lát, phòng họp rộng lớn chỉ còn Lâm Kỳ Tâm và vài kẻ non nớt không dám đi. Không khí ngột ngạt, Lâm Kỳ Tâm choáng váng, không ngờ một câu nói thật lại khiến đám người kia phản ứng dữ dội thế. Điện thoại chợt rung, là Lâm Cảng gọi đến. Hắn hắng giọng, bấm nghe với giọng ủy khuất. Ba, mày bị điên à? Lâm Cảng quát thẳng vào mặt, đuổi hết họ đi, để họ bán nốt cổ phần thì mày uống gió Tây Bắc à? Ba, anh Thù trước đây cũng dọa họ như thế, con chỉ. Mày dám so với Thủ Nhi? Lâm Cảng thở dài thất vọng. Thôi, mày tạm nghỉ chức, đợi bão tan tính sau. Nhưng ba, đủ rồi, đi tìm anh mày, thuyết phục nó quay lại. Đừng phí công vô ích. Chưa kịp phản ứng, Lâm Kỳ Tâm nghe tiếng. Tốt, dài, mày có đáng so sánh với Lâm Thù không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói đó của Lâm Cảng như nhát dao đâm thẳng vào tim. Hắn buông thõng tay. Hàm răng siết chặt đến mức máu thấm môi. Căn hộ Lâm Thù hộp bánh quy trong tủ đã cạn sạch. Lâm Thù đặt mua mười mấy thùng bắp rang, nhưng loại này dễ ỉu nếu mở ra, đành phải hong khô bằng lò nướng. Lần đầu vụng về, cậu để cháy xém, suýt kích hoạt báo động khói. Mấy lần sau, cậu đã thuần thục, những hạt bắp vàng ruộm, giòn tan đầy hấp dẫn. Tính giờ, Lâm Thù đeo găng, nhanh tay đảo bắp rang ra tô. Rồi cuộn tròn trên sofa thưởng thức, mắt dán vào màn hình phim Tần Du Trì. Tần Du Trì xuất đạo gần chục năm, đóng vô số vai. Ngay từ năm 18 tuổi, chàng trai trẻ ấy đã toát lên vẻ nhiệt huyết khác hẳn vẻ lạnh lùng sau này. Cũng đâu thay đổi mấy, cậu mỉm cười, chỉ là giấu đi sự cứng rắn. Nếu không, sao hắn lại ghét mình đến thế? Ghét sự xa hoa vô độ, ghét đặc quyền đặc lợi. Một nỗi xấu hổ thoáng qua. Cậu bốc thêm bắp rang nhét đầy miệng, nhai rôm rốp. Điện thoại rung, Lâm Thù bực mình giảm âm. Dạo này Cao Tĩnh Ca hay giám sát bữa tối của cậu, bắt video cô để đảm bảo cậu không vứt đồ ăn. Nếu làm YouTuber, khán giả nhìn cậu ăn chắc phải chán đời, gầy mấy cân. Cô từng nói vậy, tưởng cô gọi đến, cậu không nhìn số, bấm nghe ngay. Thù Nhi, sao con dám bán cổ phần? Giọng Lâm Cảng gấp gáp vang lên. Lâm Thù nhíu mày, kéo điện thoại ra xa. Đó là quà ba tặng con bán đi, thiên hạ sẽ nghĩ gì? Lâm Cảng nói, giọng chuyển sang mềm mỏng. Một tháng trước, chính ông ta từng tuyên bố cắt đứt quan hệ. Lâm Thù lạnh lùng im lặng. Thù Nhi, ba hứa từ nay Kỳ Tâm sẽ không can thiệp tập đoàn nữa. Tất cả là của con, được không? Cậu đã bán sạch cổ phần, vậy mà Lâm Cảng vẫn muốn cậu quay về. Xem ra Lâm Thị đang thảm hại hơn dự tính. Chỉ cần giật sợi dây, cả tòa thành sẽ sụp đổ. Ba đoán xem con đang làm gì? Lâm Thù hỏi, con đang làm gì? Con đang tận hưởng cuộc sống về hưu. Về hưu, Lâm Cảng kinh ngạc. Lâm Thù nhét đầy bắp rang vào miệng, nhai dồn dàng. Ba nghe thấy không? Đó là tiếng tiền chảy vào tài khoản khi con nằm nhà. Lâm Thị trả con quá ít, chưa bằng lãi đầu tư cá nhân. Lâm Cảng chợt hiểu ra cậu đang châm chọc. Thù Nhi, Lâm Thị là tâm huyết cả đời ba. Khi Lâm Thị phá sản, con sẽ chu cấp đủ để ba và dì chung sống sung túc. Lâm Thù cắt ngang, Lâm Cảng nổi điên. Lâm Thù, đây là cơ hội cuối. Trả lời ông ta chỉ là tiếng nhai bắp rang. Đồ quái vật, mày giống hệt con mẹ đờ của mày. Vô ơn, ích kỷ. Lâm Thù bỗng đơ người. Cậu lặng lẽ bật chế độ ghi âm, đặt điện thoại xuống bàn, đi nhà bếp hâm canh gà. Khi trở lại, Lâm Cảng vẫn đang gào thét, giọng khàn đặc. Ba nói xong chưa? Con muốn ăn tối. Cậu mốc canh, thổi phù phù rồi húp một ngụm. Thằng khốn, tạm biệt. Lâm Thù cúp máy, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cậu đẩy bát canh đi, thìa rơi. Tạch, một tiếng, Lâm Cảng gần như không nhắc đến mẹ cậu. Trong ký ức mờ nhạt, cậu chỉ nhớ bà ấy họ Tô. Nhớ làm gì? Cậu cười khẩy, gửi bản ghi âm cho Cao Tĩnh Ca. Cô xử lý nhanh chóng, chẳng mấy chốc, các trang tài chính đăng tít. Lâm Thị nội bộ bất hòa, chủ tịch Lâm Cảng chửi con trai là đồ phế vật. Bản ghi âm được đăng tải kèm phỏng vấn Cao Tĩnh Ca. Lâm Thù kiệt sức sau 4 năm cống hiến, cần thời gian hồi phục tinh thần. Khi sẵn sàng, cậu ấy sẽ có bước đi mới. Tổn thương tâm lý, Lâm Thù bật cười. Cao Tĩnh Ca thật biết bịa chuyện. Cậu ôm tô bắp rang, xem tiếp phim. Điện thoại lại rung, lần này là Lâm Kỳ Tâm. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ở nhà à? Em gõ cửa mãi. Giọng Lâm Kỳ Tâm giả bộ ấm áp. Lâm Thù liếc nhìn cuốn sách du lịch trên bàn. Em không đọc tin à? Anh ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi. Đang nằm phơi nắng trên bãi biển đây. Cậu cố ý hào hứng. Đầu dây im bặt. Anh, em xin lỗi. Em chỉ sợ ba trách anh. Lâm Kỳ Tâm giả vờ yếu đuối. Lâm Kỳ Tâm, em đã lớn rồi. Đừng sống bám vào ba nữa. Khi Lâm Thị sụp đổ, em sẽ phải xin tiền trợ cấp từ anh. Nhục nhã lắm đấy. Anh, đừng giả vờ. Và đừng gọi anh là anh nữa. Lâm Thù cúp máy, block luôn số. Sau hai cuộc đấu khẩu, cậu thấy mệt nhưng lòng tràn đầy phấn khích. Cậu đứng dậy đi quanh phòng, cảm giác chiến thắng ùa về. Chỉ cần làm Lâm Cảng và Lâm Kỳ Tâm khó chịu, xem họ tức giận trước cuộc sống phóng khoáng của mình, niềm vui ấy còn lớn hơn cả lợi nhuận đầu tư. Ánh mắt cậu dừng lại ở tờ rơi du lịch. Mình đang làm gì thế này? Cậu chợt nghĩ, mình là Lâm Thù, tài năng trẻ tuổi. Dù có suy sụp, cũng phải sống xa hoa giữa những chuyến đi. Nụ cười nở trên môi, cậu gọi cho Cao Tĩnh Ca, chuẩn bị cho tôi một chuyến đi. Bất cứ đâu cũng được, niềm vui đơn giản lắm, khiến kẻ thù khó chịu và sống tự do trước mặt họ. Hạnh phúc thật sự là được chứng kiến sự đau khổ của những kẻ từng hại mình. Mắt cậu lấp lánh như có lửa cháy. Cách chương.